Chương 509, Hàm Hương sư muội. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một mực không nói gì Ngự Hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ. Bị Ngự Hồ ánh mắt nhìn, những người kia đều có chút sợ hãi, nhưng không có đào tẩu. Đứa bé này, đối với các ngươi mà nói rất trọng yếu. Trọng Nguyệt nhìn xem bọn họ, cười hỏi một câu. Đương nhiên trọng yếu. Một tiếng non nớt thanh âm vang lên, đám kia người áo xanh sau lưng, một tuổi còn nhỏ nữ hài dạo bước đi tới, một bộ màu hồng tiểu váy, tinh xảo dung mạo, từ xa nhìn lại, tựa như một cái tiểu tiên tử. Nữ hài giờ phút này hai tay ôm ngực, nhìn xem đám kia người áo xanh nói ra, nam hài kia trong thân thể, độc nhất cổ độc sắp tạo thành, cổ độc một khi hình thành, hắn liền lại biến thành cổ thi, ta ở chỗ đó nhìn thật lâu, không có cổ thi thành công. Những người này gấp gáp như vậy muốn đem hắn mang về, cũng là bởi vì hắn rất có thể sẽ là cái thứ nhất hoàn mỹ thành hình cổ thi. Cổ thi một khi thành công, thân thể có thể tự động bồi dưỡng cổ trùng, từng cái tiếp xúc với hắn người, cổ trùng liền sẽ tiến vào người kia thân thể. Dứt lời, nữ tử kia nhìn về phía Hàm Hương, xảo tiếu yên hề, sư tỷ, ta nói không sai a? Sư tỷ hoàn toàn không thấy phía trước cái kia đoạn lời nói, cô án mấy người đều nhìn về Hàm Hương. Đó là ngươi sư muội sao? Cái đứa bé kia lời mới vừa nói, xem xét chính là đối với luyện dược phương diện này rất có nghiên cứu, gọi sư tỷ tự nhiên không thể nào là gọi Trọng Nguyệt, như vậy thì chỉ có Hàm Hương. Ta không biết. Thấy mọi người đều nhìn mình, Hàm Hương cu nở dê có chút buồn bực, ta không có một cái như vậy sư muội. Nàng xác thực không có sư muội, cái đứa bé kia chắc là nhận lầm người. Ta chính là sư muội của ngươi. Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh. Ta năm nay 8 tuổi, ngươi rời đi tộc địa cùng sư phụ 10 năm, ta là 4 tuổi thời điểm bái cho sư phụ, cũng chính là ngươi sau khi đi 6 năm. Sư tỷ, ngươi không biết ta lại là biết rõ ngươi, sư phụ vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi, ngươi vì sao không trở lại Hàm Hương nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt. 10 năm, nàng rời đi dòng dã 10 năm, vì sao sư phụ còn nếu muốn nàng, nàng người như vậy căn bản cũng không xứng đáng bị sư phụ lo lắng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sau đó chảy ra. Hàm Hương túi đầu, nhẹ giọng hỏi, sư phụ những năm này thế nào cu nở dê cứ như vậy? Tiểu nữ hài lắc lắc tay, nói ra, chỉ là sư phụ vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi, thường nói với ta bắt đầu ngươi. Hàm Hương nghe vậy, không nói gì thêm, cũng không có khóc ra thành tiếng, chỉ là một mực túi thấp đầu. Hàm Hương, Tư Đồ U vô vô Hàm Hương bả vai, nhẹ giọng an ủi, đừng khóc. Dạng này khóc. Hắn cực kỳ đau lòng. Hàm Hương ngừ một tiếng, không có nhiều lời. Nàng cũng không muốn khóc, có thế chỉ cần vừa nghĩ tới nàng làm những chuyện kia, nàng liền cảm thấy mình đáng chết. Trước kia mặc dù cu nở dê hận bản thân, có thế bởi vì lưu tại Mạc Lăng bên người, nàng một mực đè nén bản thân. Đến bây giờ, nàng không có ở Mạc Lăng bên người, nàng mới phát hiện mình lúc trước phạm bao lớn sai. Các ngươi nói đủ chưa? Đám kia người áo xanh gặp Trọng Nguyệt bọn họ đều coi thường bọn họ. Không khỏi có chút phẫn nộ nói ra, ngươi cũng tới, vừa vặn, đem ngươi cùng một chỗ bắt về. Muốn bắt ta? Cô bé kia cười lạnh một tiếng, biết rõ ta vừa rồi tại sao phải cùng hắn tách ra chạy sao, vì sao? Cầm đầu người áo xanh không hiểu hỏi. Bởi vì ta trở về đem những hải tử kia đem thả. Tiểu nữ hải vừa cười vừa nói, bản tiểu thư toàn thân cao thấp cũng là độc dược, liền bằng các ngươi những cái này nhị lưu mặt hàng cũng muốn bắt ta, chán sống à.